Chương 526, tình huống như thế nào? Trước đó năm nhất liền đã trở về 5 người, cái này khiến thân là lĩnh đội Uông Thiên Vũ rất hài lòng. Không nói những cái khác, chính mình mang tới nhiều người, năm nhất học viên chiếm phần lớn, được tuyển chọn xác suất không thấp nha, hơn nữa còn có nội viện học viên đây. Học viện Sử Lai Khắc nội viện học viên tuyệt đối là nơi này được hoan nghênh nhất hồn sư, lúc này đã có 8 tên nội viện học viên thu được hồn thú tán thành, mang theo hồn thú trở về. Riêng là mười mấy người này, liền đã vượt qua mặt khác tam phương bị hồn thú nhận thức đếm được tổng cộng. Khiến cho Dương Huy hung hăng nói Uông Thiên Vũ gian lận, nói Uông Thiên Vũ mang theo quá nhiều người tới. Có thể Dương Huy cũng không có cách, ai bảo học viện Sử Lai Khắc cùng hồn thú thế giới quan hệ tốt đâu. Làm năm nhất toàn thể trở về, mọi người thấy cái kia trùng trùng điệp điệp hồn thú bầy xuất hiện tại trong tầm mắt lúc, cho dù là Uông Thiên Vũ cũng không nhịn được kinh ngạc đến há miệng ra. Tình huống như thế nào? Một thoáng tới 20 mấy con hồn thú. Hắn làm sao biết này, hay là bởi vì Lam Hiên Vũ không để cho dùng kim cương khỉ đầu chó cầm đầu mặt khác hồn thú đưa tiễn, bằng không mà nói, chàng diện sẽ chỉ càng thêm rung động. Dương Huy, Bạch Lăng Xương, Đường Miểu Miểu lộ liền càng thêm đặc sắc. Dương Huy nhịn không được nói, lão ôm, gian lận có thể hay không có chút kỹ thuật hàm lượng. Các ngươi này cũng quá đáng đi. Uông Thiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, học viện chúng ta học viên thiên phú cao, không được sao? Thua thiệt, Đường Miểu cũng nhịn không được nói, có thể này cũng quá là nhiều a. Lúc nào An Nhạc Viên ghép đôi xác suất thành công cao như thế? Bạch Lăng Xương nhìn về phía Bích Cơ tiền bối, cái này. Chấm ngoặc kép, sau đó nàng liền phát hiện Bích Cơ ánh mắt cũng có chút ngốc trệ, đây tuyệt đối không phải giả vờ, dùng Bích Cơ tại hồn thú thế giới địa vị căn bản không cần thiết giả vờ cái gì. Ta cũng không biết đây là có chuyện gì, Uông các chủ, cái này. Đúng lúc này, Bích Cơ nhẹ nhàng run rẩy một cái, tinh thần xuất hiện hốt hoảng. Uông Thiên Vũ, Đường Miểu cùng Bạch Lăng Xương ba người vô ý thức đều nhìn về nàng, bởi vì bọn hắn đều cảm giác được tựa hồ có một cỗ cường đại linh thức bao phủ vị này phỉ thúy thiên nga. Làm bọn hắn khiếp sợ là cái kia linh thức rõ ràng còn không có lột xác thành thần thức, thế nhưng dùng bọn hắn thần thức cấp độ thế mà đều không thể thăm dò vào trong đó. Thật cường đại linh thức a, đây quả thật là linh thức có thể đạt tới cấp độ sao? Ba người liếc nhau, không cần hỏi bọn hắn đều có thể đoán được này linh thức chủ nhân là ai. Ngoại trừ vị kia sắp độ kiếp thú thần, còn có ai có thể có được mạnh mẽ như thế linh thức? Khó trách có người nói thú thần một khi đột phá thành thần, liền rất có thể nhảy vọt thập giai, thậm chí là thập nhất giai, đi đến tối cường thần chỉ cấp độ. Mặc dù đó cũng không phải nhân loại nguyện ý thấy tình huống, có thể trước mắt loại tình huống này cũng chỉ thuận theo ý trời. Nhân loại cùng hồn thú thật vất vả hình thành chung sống hòa bình trạng thái, không thể bởi vì thú thần đột phá mà thay đổi. Đây là học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn cho tới nay chủ trương. Sau một lát, Bích Cơ trên mặt biểu lộ trở nên phong phú, nhưng nàng rất tốt che giấu đi tâm tình của mình, ít nhất Uông Thiên Vũ ba người không có theo trên mặt nàng nhìn ra cái gì. Ta biết đại khái tình huống, ba vị không cần suy nghĩ nhiều, hết thảy đều là duyên phận. Bích Cơ nói rõ lý do rất đơn giản. Lúc này, Lam Hiên Vũ đã mang theo các bạn học đi tới trước mặt mọi người. Vừa lúc Lam Hiên Vũ muốn đem chính mình chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra lúc, Uông Thiên Vũ lại hướng hắn bảy đưa tay ân ân, đi làm chuẩn bị đi, chờ một lúc tiến hành hồn linh dung hợp nghi thức. Ồ, Lam Hiên Vũ vỗ vàng gật gật đầu. Chờ một chút, Uông Thiên Vũ gọi hắn lại, sau đó nhìn một chút bên cạnh hắn, ngươi không có. Điều này thực nhường Uông Thiên Vũ có chút ngoài ý muốn, thân là lớp trưởng cũng là có thiên phú nhất Lam Hiên Vũ lại không có. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, không có thích hợp, ta Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu cùng Gia Vũ không có sự tán thành của các tiền bối hồn thú. Ừm, đi thôi, Uông Thiên Vũ mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng ở dưới con mắt mọi người, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải phất phất tay, để bọn hắn đi qua. Thấy Lam Hiên Vũ không có bị hồn thú chọn chúng, Dương Huy cùng Bạch Lăng Xương ngược lại bình thường trở lại, bọn hắn tự nhiên cũng đều biết cái này Lam Hiên Vũ mới là Uông Thiên Vũ coi trọng nhất học sinh. Hắn vậy mà không có chọn được thích hợp hồn thú, trong lúc này hẳn là cũng không có cái gì mờ ám. Chẳng qua là học viện Sử Lai Khắc vận khí cũng thật sự là quá tốt đi. Nếu là Lam Hiên Vũ bị một đầu mạnh mẽ hồn thú chọn chúng, bọn hắn liền thật muốn nghi vấn lần này lẫn nhau tuyển chọn hoạt động tính công bình. Lam Hiên Vũ âm thầm thở dài một hơi, năm nhất học viên khác cũng là như thế. Đại gia đi đến một bên đất trống tụ tập tại cùng một chỗ, riêng phần mình cùng mình hồn thú tiến một bước bắt đầu giao lưu. Dù sao dung hợp hồn linh cần hai bên tự nguyện, mà lại là quan hệ lẫn nhau càng tốt, dung hợp thời điểm càng dễ dàng thành công. Mặc dù hiện đại hồn linh dung hợp thành công suất đã rất cao, nhưng cũng không phải là không có có thất bại khả năng. Tiếu Khải một mực thờ ơ lạnh nhạt, Uông Thiên Vũ không hỏi, hắn cũng không có hỏi. Ở đây nhiều như vậy đại lão, ai biết có thể hay không bị nghe lén a. Thấy lớp của chính mình tuyệt đại đa số học sinh đều chiếm được hồn thú tán thành, thân vì lão sư, Tiếu Khải trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là hâm mộ. Đúng vậy, không hâm mộ không được a. Cho dù là hắn cũng không có một cái nào chân chính hồn linh. Hắn đã từng tới nơi này, nhưng hắn là vận khí hơi kém một cái kia, lại thêm hắn tự thân thiên phú cũng không là hết sức xuất chúng, cho nên hắn cũng không có bị hồn thú chọn chúng, hắn dùng đều là nhân tạo hồn linh. Bằng không, dùng cố gắng của hắn, nói không chừng liền có thể tại nội viện dạy học. Xem Lưu Phong bên người cái kia hồn thú thân dài 7 mét có hơn, làn da màu bạc toàn thân mọc đầy màu đen gai nhọn. Đó là kinh cức long a. Lúc nào kinh cức long cũng có thể trở thành hồn sư hồn linh rồi. Đây không phải trong truyền thuyết rất cao ngạo hồn thú sao? Mà lại kinh cức long mong muốn đột phá đến 10 vạn năm cũng không là chuyện rất khó khăn a. Đây chính là kinh cức long a. Không thể nhìn, Tiếu Khải quyết định không nữa xem học sinh của mình, bằng không chỉ sợ hắn hâm mộ sẽ tất cả đều chuyển hóa làm ghen ghét. Nhất về tới trước, Vũ Thiên lúc này đã tiến đến đồng bạn bên người, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Băng Thiên Lương bên cạnh đầu kia Tử Lôi Hùng, nói các ngươi. Các ngươi đây là đoạt An Nhạc Viên sao? Lão đại, ngươi đây là cái gì hồn thú a? Băng Thiên Lương tức giận tại trên đầu của hắn gõ một cái, gọi tiền bối, là Tử Lôi Hùng tiền bối. Tử Lôi Hùng, Vũ Thiên có chút mờ mịt, một bên Lâm Đông Huy ở một bên cười híp mắt nói, đúng thế Tử Lôi Hùng tiền bối. Còn có ta tán thành ta là vị này, Xí Hòa Thần Lằn tiền bối. Xí Hòa Thần Lằn tiền bối huyết mạch vô cùng thuần khiết, nếu như nó có thể đột phá đến 10 vạn năm, liền có thể hóa thân thành Xí Hỏa Long. Hắc hắc, Vũ Thiên cố nén quay đầu nhìn mình 5 vạn năm thụ xà xúc động. Lúc trước thu hoạch được 5 vạn năm thụ xà làm hồn linh thời điểm, hắn nhưng là đến rất đắc ý a. Có thể bây giờ nhìn xem, giống như hai cái hảo huynh đệ hồn thú đều so với chính mình mạnh. Sớm như vậy liền lựa chọn có phải hay không sai rồi. Lưu Phong không muốn thụ xà, mang về một đầu cái gì hồn thú cực mạnh à. Xem xét liền rất mạnh mẽ dáng vẻ. Thụ xà tiền bối cũng rất tốt, 5 vạn năm tu vi đâu, nói không chừng cũng có thể tiến hóa. Lâm Đông Huy đập Vũ Thiên có chút thất lạc mà nói, ta không cùng các ngươi nói chuyện. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đập Vũ Thiên bả vai an ủi, Lâm Đông Huy cùng Băng Thiên Lương cười một tiếng, liếc nhau thấy được đối phương ánh mắt bên trong phấn khởi. Không phải hôm nay tới đây tinh linh tinh trải qua chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung a. Bọn hắn hiện tại cũng không kịp chờ đợi mong muốn nhanh tăng cao thực lực, chờ đột phá đến ngũ hoàn cảnh giới, liền có thể chân chính cùng hồn linh dung hợp. Đến lúc đó, bọn hắn thực lực tất nhiên sẽ tăng lên một đoạn dài a. Đây chính là vạn năm hồn thú, còn đều không phải là một vạn năm. Chương 527, thích hợp Lam Mộng Cầm chính là bích cơ sao? Băng Thiên Lương, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy hiện tại cũng cảm thấy chế tác đấu khải việc này muốn về sau thong thả, ngược lại Lam Hiên Vũ đáp ứng bọn hắn muốn vì bọn họ rèn đúc chế tác đấu khải kim loại. Có thiên rèn nhất phẩm kim loại hiếm, chế tác nhất tự đấu khải không tính quá khó khăn. Việc cấp bách là phải nhanh một chút đột phá đến ngũ hoàn cảnh giới, chân chính dung hợp hồn linh tốt tăng cao thực lực. Bọn hắn thậm chí có khả năng tại chế tác nhất tự đấu khải thời điểm đối nhất tự đấu khải tiến hành chút thích hợp cải biến, nhường đấu khải trở nên càng thêm cường đại. Căn bản không cần người nào nhiều lời, bọn hắn đã tâm ý tương thông, đều có dự định thời gian kế tiếp tất cả đều dùng tới tăng cao tu vi, tiêu hết góp nhặt huy chương trước đột phá đến ngũ hoàn lại nói. Lưu Phong, Đường Vũ Cách cũng rất vui vẻ, riêng phần mình cùng mình hồn thú trao đổi. Lam Mộng Cầm mặc kệ, lôi kéo Lam Hiên Vũ ống tay áo, vểnh môi tội nghiệp mà nhìn xem hắn, thấp giọng nói, tôn chủ tìm cho ta một cái hồn linh. Lam Hiên Vũ bị nàng làm cho phía sau lưng một hồi rét run, quay đầu nhờ giúp đỡ xem hướng Đống Thiên Thu. Đống Thiên Thu lại chẳng qua là mím môi cười, cũng không có muốn giúp hắn ý tứ. Người không có thích hợp ta cũng không có cách nào a. Lam Hiên Vũ nhẹ giọng nói. Lam Mộng Cầm chu mỏ nói, ta mặc kệ, ngươi là tôn chủ, ngươi có biện pháp. Ngược lại ngươi đến cho ta làm cái thích hợp, bằng không thì ta không để yên cho ngươi, ta ngày ngày gọi ngươi như vậy. Ngươi thắng, ngươi chờ ta cùng kinh cức long câu thông một chút, hỏi một chút xem đi. Lam Hiên Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Đống Thiên Thu tựa hồ cũng không thích hồn linh, cho nên không muốn dung hợp hồn linh. Lam Hiên Vũ chính mình là không có hợp hồn linh. Tiền lỗi đã có hoàng kim bỉ mông như thế, tiềm lực rất lớn, bản mệnh triệu hoán thú. Lưu Phong có long, Đường Vũ Cách có âm dương hỗn độn điều. Nguyên Ân Huy Huy tình huống không rõ, nhưng người ta có tinh linh nữ vương bà ngoại sẽ còn sợ thiếu hồn linh. Hiện tại thật đúng là liền là Lam Mộng Cầm không có tìm được thích hợp bản thân hồn linh, cũng khó trách nàng sẽ nóng này. Thừa dịp lúc này còn đang chờ đợi những người khác trở về, Lam Hiên Vũ nắm kinh cức long kêu tới mình bên người, chỉ Lam Mộng Cầm, ngươi xem một chút có cái gì hồn linh thích hợp ta người bạn này sao. Trước đó tại cùng các hồn thú lẫn nhau chọn lựa cùng công nhận thời điểm, Lam Mộng Cầm cũng đã hiện ra qua chính mình võ hồn, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới thích hợp bản thân hồn thú. Không phải là không có hồn thú nguyện ý làm nàng hồn linh, dù sao tất cả mọi người muốn cùng Lam Hiên Vũ đi, nhưng vấn đề là cũng muốn phù hợp mới được a. Kinh Cức Long ngoẹo đầu nhìn một chút Lam Mộng Cầm, có chút hơi khó nói, tôn chủ, ngài vị bằng hữu này tình huống có chút không giống nhau, nàng hai cái võ hồn đều rất đặc thù. Băng tuyết thuộc tính loại hồn thú chúng ta chỗ này thật không có. Phượng Hoàng, nói tới chỗ này, con mắt của nó quay mồng mồng một vòng, sau đó hướng về một phương hướng nhìn lại. Lam Hiên Vũ theo ánh mắt của nó nhìn sang, Lam Mộng Cầm cũng là như thế. Sau đó bọn hắn không khỏi trợn mắt hốc mồm, Kinh Cức Long nhìn về phía lại là đứng tại Uông Thiên Vũ, Dương Huy, Đường Miểu, Bạch Lăng Xương vài vị cường giả bên người vị kia quần màu lục nữ tử. Lam Hiên Vũ nuốt xuống nước miếng, hỏi ý của ngươi là. Kinh Cức Long tằng hắng một cái, dùng ý niệm cùng Lam Hiên Vũ trao đổi, Bích Cơ tiền bối có vượt qua 60 vạn năm tu vi, nàng bản thân cũng không là hết sức am hiểu chiến đấu, có thể sớm tại cực kỳ lâu trước kia, nàng chính là chúng ta thủ lĩnh số 2, gần với thú thần. Nàng không biết cứu vãn nhiều ít sinh mệnh, thế nhưng, nàng kỳ thật một mực gặp phải cái vấn đề, bởi vì không am hiểu chiến đấu, nàng tại cùng cấp độ cường giả bên trong sức chiến đấu là yếu nhất. Giống Vạn Yêu Vương, Hùng Quân, mặc dù bọn hắn bài danh tại Bích Cơ tiền bối phía sau, nhưng bọn hắn thực tế sức chiến đấu đều mạnh hơn nàng nhiều. Bích Cơ tiền bối là tại thú thần che chở cho mới có thể lần lượt vượt qua đại kiếp tu luyện đến nay. Hiện tại thú thần muốn tiến hành cuối cùng đánh sâu vào, nếu như thành công, đương nhiên là tốt nhất, chúng ta hồn thú cũng đem mở ra con đường thành thần. Có thể là, này nói thì dễ làm mới khó làm sao, mấy chục vạn năm qua đều không thành công ví dụ a. Một khi thất bại, liền là thú thần mất mạng thời khắc, có lẽ hắn vào lúc đó chọn cùng ở đây mỗi một vị nhân loại hồn sư đế ký khế ước, mà một khi thú thần mất mạng, hồn thú thế giới đem đổi lãnh tụ. Thú thần đã chọn tốt người nối nghiệp, nhưng cũng không là Bích Cơ tiền bối, bởi vì Bích Cơ tiền bối tại không lâu sau đó cũng phải đối mặt nàng lần sau đại kiếp, không có thú thần, nàng khẳng định sẽ mất mạng. Cho nên, có lẽ nàng cũng chọn trở thành hồn linh, nhưng đây là tại thú thần độ kiếp thất bại tình huống dưới. Nếu như thú thần độ kiếp thành công, liền có thể giúp nàng, cái kia nàng độ kiếp thành công tự nhiên là không có vấn đề. Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ A đây chính là tu vi vượt qua 60 vạn năm, sớm tại mấy vạn năm trước liền đã uy chấn thiên hạ thập đại hung thú một trong A. Nàng bài danh đệ tứ, gần với đế thiên, tà quân cùng tuyết đế truyền thuyết, tà quân cùng tuyết đế đã sớm không còn nữa, bọn hắn nơi quy tụ đều cùng truyền linh tháp người sáng lập linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo có quan hệ. Tà quân thành Hoắc Vũ Hạo hồn hoàn, tuyết đế thì thành Hoắc Vũ Hạo hồn linh. Linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo dựa vào thành danh hai đại hồn linh liền là tuyết đế cùng băng đế. Băng đế băng bích đế hoàng hạt là lúc ấy bài danh thứ 7 hung thú. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Lam Mộng Cầm thời điểm, thấy được nàng ở nơi đó càng không ngừng dùng sức gật đầu, một mặt phấn khởi bộ dáng, hiển nhiên là vô cùng nguyện ý truyền Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ làm hồn linh. Lam Hiên Vũ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng, nói có thể là Phỉ Thúy Thiên Nga cùng ngươi chưa chắc phù hợp a. Lam Mộng Cầm mắt to sáng lên, phù hợp. Làm sao không phù hợp rồi? Tu vi của nàng vượt qua 60 vạn năm a. Lại không phù hợp cũng so bình thường hồn linh không biết mạnh bao nhiêu lần. Màu vàng cam hồn hoàn a. A, liền cái này ta liền ưa thích cái này. Xem ánh mắt của nàng cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, Lam Hiên Vũ có chút hoài nghi nàng có phải hay không bị tiền mập mạp tạm thời phụ thể. Kinh Cức Long nói thích hợp, bay lượn loại hồn thú cùng lục địa hồn thú khác biệt. Lục địa hồn thú có rất nhiều tổ tiên, cường đại nhất đương nhiên là long tộc. Nhưng bay lượn loại hồn thú tổ tiên cơ hồ đều có nhất định phong hoàng mạch, phượng hoàng là bách điều chi vương cho nên mới có bách điều triều phượng nói đến. Nói theo một ý nghĩa nào đó, xưng nàng là Phỉ Thúy Phượng Hoàng cũng không sai. Chân chính Phượng Hoàng đã sớm mất tích, ta dám nói, Bích Cơ tiền bối huyết mạch là tiếp cận nhất Phượng Hoàng huyết mạch. Có dạng này huyết mạch tại, mặt khác đều không quá quan trọng đi. Lam Hiên Vũ lại nuốt nước miếng, hắn phát hiện mình đều có chút hâm mộ Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm nếu là thật cùng một vị 60 vạn năm trở lên tu vi hồn thú cường giả dung hợp, tương lai nàng tất thành thần A. Có thể là Bích Cơ tiền bối sẽ nguyện ý không? ở thời điểm này, đầu não còn hoàn toàn giữ vững tỉnh táo tựa hồ cũng chỉ có Đống Thiên Thu. Chương 528, hâm mộ. Nghe Đống Thiên Thu câu nói này, Lam Hiên Vũ cùng Lam Mộng Cầm này mới thanh tỉnh lại, nhìn một chút nơi xa cùng vài vị nhân loại cường giả đứng chung một chỗ Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ. Bích Cơ địa vị có thể nghĩ coi như đứng trước vô phương độ kiếp thành công mối nguy, nàng có khả năng lựa chọn có rất nhiều, vì cái gì liền nhất định sẽ lựa chọn Lam Mộng Cầm đâu. Kinh Cức Long nháy nháy mắt, có hai cái tiền đề nha. Một cái là thú thần độ kiếp không thành công, có khả năng nhường Bích Cơ tiền bối cân nhắc trở thành hồn linh, một cái khác liền là tôn chủ ngài nha. Thú thần đã biết ngài đã tới, nếu có thú thần tán thành, Bích Cơ tiền bối có lẽ vẫn là sẽ nghe thú thần a. Lam Hiên Vũ nói, ta đây nên như thế nào cùng thú thần tiền bối câu thông? Kinh Cức Long nói, muốn chờ cử hành độ kiếp nghi thức thời điểm, cụ thể làm sao câu thông ta cũng không biết, xem thú thần đi. Nhưng ta cảm thấy thú thần nhất định sẽ cùng ngài câu thông. Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Một bên Lam Mộng Cầm lúc này đã kích động đến không được, nhìn phía xa Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ trong mắt lập lòe hào quang. Theo thời gian trôi qua trở về người càng ngày càng nhiều. Có một ít người có thu hoạch, nhưng càng nhiều người không có bị hồn thú chọn chúng, xác suất thành công khá thấp, tối đa cũng liền là 10% dáng vẻ. Ban đầu thành công của bọn hắn suất không nên thấp như vậy, có thể là cực kỳ cường đại hồn thú trước đó đều chạy đến Lam Hiên Vũ bọn hắn bên kia đi, người của thế lực khác được tuyển chọn cơ hội tự nhiên liền không lớn lắm. Đường môn, chiến thần điện, truyền linh tháp bọn trở lại điểm xuất phát, thấy học viện Sử Lai Khắc bên này đen nghịt một mảnh hồn thú lúc đều mở to hai mắt nhìn. Đừng nói bọn hắn, coi như là học viện Sử Lai Khắc nội viện học viên, thấy cảnh này cũng không nhịn được giật mình. Lai Khắc học viện nội viện học viên tuyệt đối là hôm nay tới đây thu hoạch hồn linh hồn xưa bên trong thực lực tổng hợp lớn nhất. Cũng nhất có tiềm năng, cho nên tỷ lệ thành công là khá cao. Có thể coi là như thế, thành công của bọn hắn suất cũng chính là 40% tả hữu, vẫn là có hơn phân nửa người không có bị hồn thú chọn chúng. Nhìn lại một chút ngoại viện năm nhất bên này, đây là cái gì tình huống? Xác suất thành công đều vượt qua 80% đi. Bỗng nhiên nhìn lại, tựa hồ mỗi người bên người đều có hồn thú a. Trời ạ, đó là cái gì, khổng lồ như vậy thụ xà? Cái kia là vạn năm cấp độ Kinh Cức Long. Trên bầu trời cái kia chim làm sao cũng không nhận ra. Từng con mạnh mẽ hồn thú phủ phục tại năm nhất học viên bên người, rất nhiều thoạt nhìn tới căn bản không phải gần đất xa trời nhất định phải trở thành hồn linh đó a. Thời gian, học viện Sử Lai Khắc ngoại viện năm nhất học viên trở thành toàn trường tiêu điểm. Mặc dù Uông Thiên Vũ cũng không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, có thể này hoàn toàn không ảnh hưởng hắn lớn hảo tâm tình a. Nhìn xem đường môn, truyền linh tháp, chiến thần điện cùng với mặt khác thế lực mang về hai ba con, mèo con, nhìn lại mình một chút bên này, binh hùng tướng mạnh, hắn bình thường hết sức nghiêm túc trên khuôn mặt lúc này tràn đầy nụ cười. Bạch Lăng Xương nhìn xem phía bên mình người mang về hồn thú hết thảy chỉ có 4 cái thời điểm, cuối cùng nhịn không được hướng Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ nói, Bích Cơ tiền bối có phải hay không có cái gì chuyện không công bình phát sinh rồi. Vì cái gì chúng ta được tuyển chọn ít như vậy mà học viện Sử Lai Khắc nhiều như vậy. Nếu là bọn hắn là nội viện học viên còn chưa tính, này ngoại viện học viên chẳng lẽ không phải tới đi đánh xì dầu. Làm sao xác suất thành công sẽ cao như thế, mà lại có chút hồn thú tựa hồ không cần thiết hiện tại trở thành hồn linh a. Bích Cơ vẻ mặt bình tĩnh hướng năm nhất bên kia nhìn thoáng qua, nói cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ, An Nhạc Viên cố tại chúng ta hồn thú thế giới bên trong là đẳng cấp cao nhất tồn tại, là chúng ta cuối cùng nơi quy tụ, đừng nói là ta coi như là thú thần cũng không có khống chế An Nhạc Viên năng lực. Cho dù có cơ duyên, đối mỗi người tới nói đều là giống nhau. Bạch Lăng Xương lông mày nhíu chặt, có thể là tình huống này cũng quá đặc thù đi. Bích Cơ biểu lộ lúc này cũng có chút cổ quái, nàng là thật không biết xảy ra chuyện gì. Nàng dĩ nhiên cũng nhìn thấy Lam Hiên Vũ bọn hắn tình huống bên kia. So sánh ở đây những người này, nàng mới là kinh ngạc nhất. Cái khác hồn thú còn chưa tính, làm sao âm dương hỗn độn điều cũng ra tới rồi. Phải biết âm dương hỗn độn điều đối hồn thú thế giới phi thường trọng yếu, thậm chí quan hệ đến hồn thú thế giới âm dương hòa hợp. Hồn thú thế giới vẫn luôn chỉ có chỉ âm dương hỗn độn điều, nó là thú thần dùng phương pháp đặc thù thiên tân vạn khổ bồi dưỡng ra tới. Vì bồi dưỡng ra cái này âm dương hỗn độn điều, thú thần lúc trước mời được một viên khác hồn thú tinh cầu cường giả tới trợ trận, vì chính là tại thú thần ngộ nhỡ quy thiên về sau, một đời mới thú thần có thể tốt hơn quản lý hồn thú thế giới, nhường hồn thú thế giới bảo trì ổn định cùng mạnh mẽ. Có thể là trước mắt này tính chuyện gì xảy ra. Âm dương hỗn độn điều thế mà đi tới An Nhạc Viên, hơn nữa còn tuyển cái nhân loại hồn sư, muốn trở thành người kia hồn linh. việc này nàng không làm chủ được, nhất định phải hướng thú thần xin chỉ thị mới được. Âm dương hỗn độn điều là không được cho phép trở thành hồn linh trọng yếu hồn thú một trong, a là một đời mới thập đại hung thú người nối nghiệp một trong, tương lai tất nhiên sẽ đột phá đến 10 vạn năm cấp độ, mà lại sẽ không dùng quá nhiều thời gian. Nàng làm sao biết, đừng nói âm dương hỗn độn điều, những cái kia mới mười mấy tuổi tiểu gia hỏa thậm chí đều nắm chú ý đánh tới nàng lên trên người. Cuối cùng tất cả mọi người trở về. Nhìn xem các phương mang về hồn thú số lượng khác biệt cực lớn, ngoại trừ Uông Thiên Vũ không kìm được vui mừng bên ngoài, biểu tình của những người khác đều có chút khó coi. Liền liền cùng Uông Thiên Vũ quan hệ rất tốt Đường Miểu lúc này đều là một mặt cười khổ. Đường môn thu hoạch cũng không có gì đặc biệt, chỉ so với truyền linh tháp nhiều một đầu hồn thú mà thôi, lớp trưởng chúng ta dạng này có phải hay không quá chói mắt a? Đinh Trác Hàm thấp giọng nói với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nói, làm sao vậy? Đinh Trác Hàm nhìn một chút chung quanh những cái kia không quá thân mật tầm mắt nói ra, người nói, bọn hắn về sau có thể hay không trả đũa chúng ta. Lam Hiên Vũ thoải mái nhàn nhã mà nói, vậy cũng muốn bọn hắn nhận biết chúng ta mới được a. Chúng ta trung bình 13 tuổi, mấy năm sau, đại gia liền lớn lên bộ dáng liền biến. Đinh Trác Hàm trợn mắt hốc mồm, nhìn xem hắn, thế này cũng được. Lam Hiên Vũ nhìn xem Đinh Trác Hàm nháy nháy mắt, này không được sao. Đinh Trác Hàm ngơ ngác nhìn hắn, lớp trưởng ta cảm thấy ngươi nói thật có đạo lý, vô phương phản bác. Lam Hiên Vũ phất phất tay, xếp thành hàng, đừng ảnh hưởng chúng ta năm nhất uy phong. Đúng vậy, năm nhất xác thực hết sức uy phong. Bích Cơ tiền bối có hay không có thể bắt đầu chủ trì dung hợp nghi thức rồi? Uông Thiên Vũ cười híp mắt hướng Bích Cơ hỏi. Gần nhất 10 năm qua, hắn tựa hồ cũng không có hôm nay vui vẻ như vậy a. Nếu không phải bận tâm những phe khác mặt mũi, hắn đều muốn cười ha ha. Lần này ngoại viện năm nhất không chỉ ưu tú mà lại đoàn kết. Có thể chiến thắng ngoại viện mặt khác niên cấp trổ hết tài năng lại tới đây, đối bọn hắn trưởng thành rất có ích lợi. Hiện tại cơ hồ mỗi người đều có một cái vạn năm cấp độ hồn linh, những hài tử này tương lai có thể nghĩ. Bọn hắn lớp này là học viện sử lai khắc gần nhất vài chục năm nay mạnh nhất một lớp, có thể đoán được học viện sử lai khắc tương lai tất nhiên sẽ ra một nhóm học viên ưu tú. Thân là hải thần các phó các chủ, hắn có thể không cao hứng sao? Bích Cơ nhìn thoáng qua xoay quanh tại năm nhất học viên trên đỉnh đầu âm dương hỗn độn điểu tằng hắng một cái, nói thỉnh chư vị chờ một lát một lát. Bởi vì lần này An Nhạc Viên được tuyển chọn hồn thú số lượng khá nhiều, ta muốn trước cùng mấy vị trưởng lão thương lượng một chút, sau đó lại cử hành nghi thức. Bất quá xin các vị yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ tuân thủ quy tắc. Nói xong câu đó, Bích Cơ hướng mọi người gật đầu thăm hỏi, quay người bay lên trời, một đôi to lớn màu xanh biếc cánh trong nháy mắt tại sau lưng kéo ra, toàn bộ bầu trời trong khoảnh khắc đó biến thành màu xanh biếc. Tiếp theo một cái chớp mắt màu xanh biếc hướng về một phương hướng bay đi. Nương theo lấy màu sắc biến mất, Bích Cơ cũng tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn xem một màn này, Lam Mộng Cầm trong mắt lập lòe hào quang, thật xinh đẹp a. Đó là Phượng Hoàng Chi Dực đi, mình coi như là thi triển mạnh nhất võ hồn dung hợp kỹ Băng Hoàng Chi Vũ, cánh dương ra cũng xa xa vô phương cùng Phong Hoàng Chi Dực so sánh a. Nếu là này Bích Cơ thật có thể thành vì mình hồn linh, đây chẳng phải là quá đẹp. Bích Cơ đi, ở đây vài vị nhân loại cường giả thái độ trong nháy mắt hỏi chuyển biến. Chương 529, người chuyên diễn trò. Dương Huy một mặt nghiêm túc nhìn về phía Uông Thiên Vũ, lão Uông, các ngươi đến cùng đã làm gì? Có phải hay không cùng thú nhóm đạt thành thỏa thuận gì rồi? Uông Thiên Vũ thản nhiên nói, Bích Cơ tiền bối lời ngươi không nghe thấy sao? Liền thú thần cũng không thể chi phối An Nhạc Viên, chúng ta có thể làm cái gì? Lời này các ngươi tin sao? Dương Huy nhìn về phía Bạch Lăng Xương cùng Đường Miểu. Bạch Lăng Xương quả quyết lắc đầu. Đường Miểu do dự một chút, có chút bất đắc dĩ nói, lão Ôm, ngươi là có chút không tử tế a. Ngươi coi như không nói cho bọn hắn, cũng cần phải cùng chúng ta Đường Môn chia sẻ đi, chúng ta có thể là người một nhà. Dương Huy liếc mắt nghĩ thầm, biết các ngươi Đường Môn cùng học viện sử lai khác quan hệ tốt, có thể cũng không cần nói đến rõ ràng như vậy đi. Uông Thiên Vũ cũng rất bất đắc dĩ, Đường Huynh ta là thật không biết đây là có chuyện gì. Đường Miểu sừng sốt một chút, hắn vẫn là hiểu rất rõ Uông Thiên Vũ. Uông Thiên Vũ tính cách cương trực, luôn luôn là có sao nói vậy, hắn nói không biết vậy liền nhất định là không biết. Nếu không, nắm những tiểu tử kia gọi tới hỏi một chút. Đường Miểu tò mò nói. Uông Thiên Vũ do dự một chút về sau, hướng phía năm nhất bên kia nói ra, Lam Hiên Vũ, ngươi qua đây một chút. Lam Hiên Vũ không cần hỏi đều biết Uông Thiên Vũ gọi mình làm gì, hắn lập tức biểu hiện ra một bộ đàng hoàng nhu thuận dáng vẻ, ngoan ngoãn đi tới. đồng thời đối mặt bốn vị thần cấp cường giả coi như bốn vị này đều đứng không nhúc nhích, hắn cũng cảm thấy áp lực không nhỏ a. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra, vì sao lại có nhiều như vậy hồn thú lựa chọn các ngươi? Uông Thiên Vũ nhìn xem Lam Hiên Vũ, bình tĩnh hỏi hắn, không có thông qua tinh thần truyền âm cho Lam Hiên Vũ, nhắc nhở Lam Hiên Vũ nên nói như thế nào. Đối tên tiểu tử giảo hoạt này, hắn vẫn là hiểu rất rõ. Đừng nhìn tiểu tử này tuổi không lớn lắm, lại cực kỳ lanh lợi. Lam Hiên Vũ một mặt mờ mịt nhìn về phía Uông Thiên Vũ, nói chính là chúng ta gặp được hồn thú truyền chúng ta, sau đó chúng ta liền trở lại a. Các chủ, ngài xem, đều không hồn thú truyền ta, vì cái gì a? Ta cảm thấy ta cũng rất tốt nha. Nói xong, trên mặt hắn tràn đầy ủy khuất chi sắc cũng không phải sao. Năm nhất tuyệt đại bộ phận người bị hồn thú chọn chúng, Lam Hiên Vũ là không có bị chọn chúng vài người một trong. Bọn hắn cũng đều biết Lam Hiên Vũ là Uông Thiên Vũ coi trọng nhất học viên, hắn không có bị hồn thú tán thành, này ít nhiều khiến tâm lý mọi người thăng bằng một chút. Uông Thiên Vũ nói, không có hồn thú tuyển ngươi. Lam Hiên Vũ vành mắt ửng đỏ, đúng vậy a. Hồn thú tới, liền nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt liền đi. Sau đó phần lớn người đều có hồn thú, liền ta cùng Mộng Cầm Thiên Tu cùng Gia Vũ không có. Các chủ, này không công bằng a. Ngài có thể hay không cùng hồn thú các tiền bối nói một chút, để cho chúng ta cũng nhận được tán thành a. Nhìn xem hắn vậy liền muốn khóc lên dáng vẻ, Uông Thiên Vũ cũng không biết tiểu tử này lúc này cảm xúc là thật là giả. Tốt tốt, nam tử hán đại trượng phu chẳng lẽ muốn khóc nhè cho ta xem sao? Chúng ta là muốn biết vì sao lại có nhiều như vậy hồn thú lựa chọn các ngươi. Ngươi cũng thấy đấy, những phe khác bị hồn thú chọn chúng người Đô Lam là các ngươi. Hiên Vũ có chút không hiểu nói, tới thời điểm ngài không phải đã nói, hồn thú các tiền bối chọn tương đối ít, tương lai có khả năng tu luyện thành thần hồn sư làm khế ước của mình đồng bạn ký kết hồn linh khế ước sao, là không phải là bởi vì chúng ta tương đối có tiềm năng. Cụ thể vì cái gì ta cũng không biết a. Liền là hồn thú đụng phải chúng ta, đại gia hiện ra một thoáng võ hồn, sau đó chúng nó liền theo chúng ta trở về. Tức Đường Miểu, Dương Huy, Bạch Lăng Sương nghe Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy này hoàn toàn là tại 333, đánh mặt của bọn hắn a. Cái gì gọi là các ngươi tương đối có tiềm năng? Các ngươi mới bao nhiêu lớn? Khoảng cách trưởng thành còn kém cách xa vạn dặm đâu. Chúng ta mang tới thanh niên tài tuấn ít nhất đều là lục hoàn. Người này là ở đâu ra tự tin? Có thể mấu chốt là hồn thú liền là lựa chọn người ta a. Này để bọn hắn liền phản bác đều phản bác không được. Bọn hắn nói thế nào? Chúng ta so với các ngươi có tiềm năng. Có thể là người ta sẽ hỏi, vậy tại sao hồn thú không có lựa chọn các ngươi a? Bạch Lăng Sương thậm chí cảm thấy đến đối mặt tên tiểu tử này so đối mặt Uông Thiên Vũ lão gia hỏa kia còn hiếm có hơn nhiều. Liền không có cái gì chỗ đặc thù sao? Uông Thiên Vũ tự nhiên thấy được bên người mấy vị này sắc mặt, vẫn là không nhịn được lộ ra nụ cười, cười mỉm mà hỏi thăm. Lam Hiên Vũ lắc đầu, không có nha. Lúc vừa mới bắt đầu chúng ta gặp phải hồn thú không nhiều. Thứ vị là thụ xà tiền bối, nó ban đầu tuyển phong tử A, liền là Lưu Phong. Có thể Lưu Phong cảm thấy thụ xà tiền bối cùng hắn không phải quá phù hợp liền từ bỏ. Sau đó Vũ Thiên cảm giác mình có khả năng, liền cùng thụ xà tiền bối thương lượng một chút, thụ xà tiền bối liền tuyển Vũ Thiên. Về sau chúng ta gặp phải hồn thú cũng tương đối ít. Nhưng đến đằng sau, gặp phải hồn thú trở nên nhiều hơn, đại gia liền dần dần đều có. Có thể là hồn thú liền là không để ý tới ta. Ta không có bị chọn chúng, là không phải là bởi vì ta võ hồn quá cường đại, võ hồn của ngươi là cái gì? Bạch Lăng Sương nhịn không được hỏi. Lam Hiên Vũ chớp chớp mắt to, một mặt thiên chân vô tà nói, Lam Ngân Thảo nha. Bạch Lăng Sương khóe miệng giật một cái, Lam Ngân Thảo. Phế võ hồn còn quá cường đại, người nói cẩn thận a. Chúng ta Đường môn tổ tiên võ hồn liền là Lam Ngân Thảo. Đường Miểu thản nhiên nói. Uông Thiên Vũ càng là chế giễu lại, đúng đấy, Lam Ngân Thảo làm sao vậy? Nhổ của nhà ngươi đúng không? Các ngươi, Bạch Lăng Sương giận dữ, nhưng ở tiểu bối, nàng tổng không tốt thật phát tác. Bốn người bọn họ cộng lại đều vượt qua 500 tuổi a. Uông Thiên Vũ không cần cùng người khác nói, chỉ cần cái này nhất biết kiếm chuyện ra hỏa như vậy đủ rồi. Hắn từ khi đi vào học viện Sử Lai Khắc đều làm nhiều ít sự tình ra tới rồi. Ngươi trở về đi, nhường đại gia điều chỉnh một chút trạng thái, sau đó chuẩn bị tiến hành hồn linh dung hợp nghi thức. Uông Thiên Vũ hướng Lam Hiên Vũ khoát tay áo. Các chủ ta đây hồn linh sự tình, Lam Hiên Vũ tội nghiệp mà nhìn xem hắn. Đó là cá nhân duyên phận, không có duyên phận cũng không có cách nào. Uông Thiên Vũ tức giận nói. Ồ, Lam Hiên Vũ cúi đầu xuống, một mặt không vui trở về. Đường Miểu nhìn về phía Ôn Thiên Vũ, nói, lão Ôn, đứa nhỏ này võ hồn là Lam Ngân Thảo, vậy hắn cùng Đường Môn rất có duyên phận a. Người xem, là không là lúc nào dẫn hắn tới Đường Môn nhìn một chút. Ôn Thiên Vũ lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, đứa nhỏ này có thể là nhất định vào nội viện. Đường Miểu nói, không xung đột, không xung đột, chúng ta người nào cũng như ai vậy. Ôn Thiên Vũ do dự một chút về sau, nói, đến lúc đó rồi nói sau. Nhìn xem hai người bọn họ, Dương Huy nhịn không được nói, lão Ôn, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Mặc dù các ngươi cùng Đường Môn quan hệ không tầm thường, có thể ngươi vỗ bộ ngực nói một chút chúng ta Chiến Thần Điện đối với các ngươi học viện thế nào. Lần nào các ngươi đề cử học viên không có có nhận đến trọng dụng. Hiện tại liên bang thất đại hạm đội có hai đại hạm đội tư lệnh đều là xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc. Tương lai học sinh của các ngươi tới chúng ta nơi này lịch luyện cũng là có thể đó a. Quân đội cũng cần nhân tài a. Ngươi cũng biết hiện ở tiền tuyến áp lực cũng không nhỏ. Uông Thiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, nói, nhận trọng dụng là bởi vì học sinh của chúng ta ưu tú. Đứa nhỏ này còn quá nhỏ, tương lai là dạng gì người nào nói hay lắm. Chờ hắn lớn lên rồi nói sau, xem bản thân hắn có thể phát triển tới trình độ nào, huống hồ lựa chọn thế nào là hắn chính mình sự tình. Liền tại bọn hắn thời gian nói chuyện, chân trời sáng lên, bích quang to lớn màu xanh biếc cánh xuất hiện lần nữa, bích quang thu lại, bích cơ xuất hiện trên mặt đất. Bích cơ sắc mặt có chút quái dị, nàng còn mang về một đầu hồn thú, là một đầu thân dài vượt qua 5 mét, thân màu trắng mao, trên lông mang theo màu lam sậm hoa văn cự hổ. Bích cơ chậm rãi đi vào trước mặt mọi người, ánh mắt có chút lấp lánh, hướng phía năm nhất phương hướng nhìn một chút, nói, chúng ta đã thương lượng qua, không có vấn đề. Nghi thức tùy thời có thể dùng bắt đầu. Đa tạ bích cơ tiền bối, Uông Thiên Vũ khẽ cười nói, đồng thời tầm mắt chuyển hướng bên người nàng Bạch Hổ ở giữa nói, vị này là. Bích bộ nói, vị này là Hổ Vương. Chương 530, Hổ Vương mời. Ân, thanh thúy tiếng hừ hừ truyền đến, Hổ Vương hướng phía học viện Sử Lai Khắc năm nhất học viên vị trí nhìn lại. Nó liếc mắt liền thấy được vừa mới đi trở về đi Lam Hiên Vũ, lập tức có chút hưng phấn mà run run người bên trên mao. Gì gì ta qua bên kia chơi đùa có thể chứ? Hổ Vương nhìn về phía Bích Cơ, trong mắt to tràn đầy vẻ ước ao, đi thôi, không nên nháo nha. Bích Cơ cưng chiều sờ lên nó đầu to. Được rồi, Hổ Vương hưng phấn mà kêu một tiếng, bay lên trời, vừa tung người liền đi tới Lam Hiên Vũ bên người. Nó thấy Lam Hiên Vũ thời điểm, Lam Hiên Vũ kỳ thật cũng thấy nó. Bất quá Lam Hiên Vũ cũng không có nó hưng phấn như vậy, mà là cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Này Bạch Hổ là cùng Bích Cơ cùng đi, rõ ràng nó tại hồn thú trong thế giới địa vị rất cao a. Chính mình theo tay người ta bên trong trao đổi một chuỗi thiên tử quả còn có lớn nhất khối sinh mệnh tinh thạch này, nếu như bị Bích Cơ biết để cho mình trả lại làm sao bây giờ. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không hiện tại liền đem thiên tử quả chia cho đại gia ăn, Hổ Vương Lam Hồ Điệp liền đã chạy tới. Ca ca, ngươi tốt nha, chúng ta lại gặp mặt, Lam Hồ Điệp vừa nói, một bên nắm đầu to tiến đến Lam Hiên Vũ ngực cọ sát. Lam Hiên Vũ sờ sờ nó đầu to. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ bọn hắn năm nhất bên này, hết thảy hồn thú đột nhiên tất cả đều phủ phục xuống dưới, hướng ngươi tốt tiểu Lam Hồ Điệp phương hướng phát ra thanh âm trầm thấp tiếng kêu. Liền liền lúc trước một mực quanh quẩn trên không trung, không quá nguyện ý cùng mặt khác hồn thú làm bạn âm dương hỗn độn điều cũng không ngoại lệ, Lam Hiên Vũ mơ hồ có thể hiểu rõ này chút hồn thú ý tứ, chúng nó đây là tại bái kiến Lam Hồ Điệp a. Này Hổ Vương địa vị cao như vậy sao? Có thể nó còn không thể hóa thành hình người, hẳn là còn không có 10 vạn năm tu vi a, trước đó cho dù là nhìn thấy Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ ở đây này chút hồn thú cũng không có muốn đi qua bái kiến ý tứ. Ân, các ngươi đừng phiền ta nói cho ca ca. Lam Hồ Điệp quơ quơ móng vuốt nói. Bắn ra bén nhọn móng tay, hàn quang lấp lánh. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ đầu của nó, tiểu hài tử muốn có lễ phép nha. Kinh Cức Long ở bên cạnh thấy mở to hai mắt nhìn, cái này. Đây chính là Hổ Vương a ồ. Lễ phép là cái gì? Lam Hồ Điệp chớp chớp mắt to, nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nói, lễ phép liền là tại nhân tế kết giao bên trong ngôn hành cử chỉ muốn khiêm tốn cung kính, phù hợp nhất định lễ nghi thật phức tạp nghe không hiểu. Lam Hồ Điệp có chút mờ mịt nói. Lam Hiên Vũ khục gào một tiếng, nói chính là muốn đối bằng hữu của mình rất tốt, nói chuyện muốn khách khí. Há ta đây đã hiểu. Lam Hồ Điệp nói, ca ca, muốn hay không đi với ta chơi? Ta dẫn ngươi đi xem ta nhà có được hay không? Bà ba để cho ta dẫn ngươi đi đây. Đi nhà ngươi, Lam Hiên Vũ ngẩn người. Đúng thế, muốn hay không đi, Lam Hồ Điệp trong mắt to tràn đầy vẻ ước ao. Ta không thể đi ra nha, lão sư của ta ở đây này. Nói xong, hắn chỉ Uông Thiên Vũ. Làm Hồ Điệp nghiêng đầu sang chỗ khác, lão đầu kia, không, lão sư ta có thể mang ca ca đi chơi sao? Ca ca, Uông Thiên Vũ, Dương Huy, Đường Miểu, Bạch Lăng Xương theo vừa rồi Hổ Vương gọi Lam Hiên Vũ tiếng thứ nhất ca ca thời điểm, liền đã kinh ngạc. Ở đây các học sinh không biết Hổ Vương là ai, bọn hắn có thể không biết sao? Đây là hồn thú thế giới chuyên môn hướng liên bang báo cáo chuẩn bị qua đại nhân vật A. Là thú thần đế thiên tương lai người nối nghiệp, liền là người nối nghiệp Hổ Vương hết sức thần bí, liền bọn hắn cũng không biết hắn lai lịch thế nhưng có thể bị thú thần đế thiên xem như người nối nghiệp, hắn tiềm năng có thể nghĩ. Hồn thú tu luyện cùng tăng lên là cần thời gian, thanh danh cũng sẽ theo lấy thực lực tăng lên dần dần đề cao, có thể là Hổ Vương giống như là đột nhiên bỗng xuất hiện, nó xuất hiện thời điểm, liền đã có vạn năm trở lên tu vi, sau đó trực tiếp liền bị đế thiên chỉ định vì mình người nối nghiệp. Tại tất cả mọi người cho rằng đế thiên người nối nghiệp có thể là Phỉ Thúy Thiên Nga, Vạn Yêu Vương, Hùng Quân, Thâm Nguyên Ma Long chờ hung thú một trong thời điểm, lại xuất hiện kết quả như vậy. Càng quan trọng hơn là, đối với cái này, hung thú khác không chỉ không có chút nào ý kiến, mà lại toàn lực ủng hộ, điều này cũng làm cho vị này Hổ Vương tràn đầy cảm giác thần bí. Liền liền Uông Thiên Vũ đều là lần đầu tiên nhìn thấy vị này, hay là bởi vì Bích Cơ giới thiệu hắn mới biết được vị này là người nào. Có thể vị này trực tiếp tìm tới Lam Hiên Vũ, còn gọi Lam Hiên Vũ ca ca, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ cũng có hồn thú tán thành Lam Hiên Vũ, muốn trở thành hắn hồn linh? Vẫn là này Hổ Vương. Không thể nào, người ta có thể là hồn thú thế giới lão đại người nối nghiệp, nếu là nắm vị này ngoặt chạy, học viện Sử Lai Khắc sẽ rất phiền toái. Cho nên, đang nghe Hổ Vương yêu cầu về sau, Uông Thiên Vũ trước tiên đưa ánh mắt về phía Bích Cơ. Bích Cơ vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt gật gật đầu, nói, không sao, Hổ Vương chẳng qua là yêu thích náo nhiệt. Các ngươi vừa tới thời điểm nó liền trộm đi đến các ngươi doanh địa đi chơi đùa, có thể là cảm thấy cùng các ngươi có duyên phận đi. Nghe nàng kiểu nói này, vài vị cường giả mới buông lỏng mấy phần, nhưng vẫn như cũ cảm thấy kỳ quái. Uông Thiên Vũ còn có chút tâm lý, dù sao Lam Hiên Vũ cùng Hổ Vương giữ gìn mối quan hệ đối củng cố học viện Sử Lai Khắc cùng hồn thú quan hệ trong đó rất tốt đẹp chỗ, có thể mấy vị khác liền không nhìn như vậy. Này Lam Hiên Vũ đến tột cùng có gì điểm đặc biệt? Không có hồn thú tán thành hắn, bọn hắn còn buông lỏng mấy phần, có thể hiện tại xem ra, Hổ Vương đều ưa thích hắn cái này. Đi thôi. Hổ Vương hướng Lam Hiên Vũ quơ quơ móng vuốt. Không tầm thường a. Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi, đi nơi nào a? Hổ Vương nói, người đi theo ta liền biết. Nói xong, nó đột nhiên hướng phía Lam Hiên Vũ một túm. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng theo dưới chân bay lên, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền có đằng vân giá vũ một cảm giác trực tiếp rơi vào Hổ Vương trên lưng. Hắn cảm giác mình thân thể trong nháy mắt lâm vào một mảnh xốp mao bên trong, không nói ra được dễ chịu tuyệt đối so với hắn ngồi qua bất luận cái gì ghế sofa đều muốn thoải mái nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt cảnh vật chung quanh đã biến hóa. Những người khác nhìn thấy chính là Lam Hiên Vũ ngồi ở Hổ Vương trên lưng, Hổ Vương bay lên trời qua trong giây lát liền tan biến. Cưỡi Hổ Vương. Hồn thú vương là có thể kỵ sao? Uông Thiên Vũ nhéo nhéo mi tâm, hắn làm sao đều cảm thấy vừa mới phát sinh hết thảy có chút không chân thực. Trước mặt Bích Cơ cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc, giống như cảm thấy này rất bình thường giống như. Các vị cường giả luôn cảm thấy ở trong đó có vấn đề gì, nhưng không tiện hỏi nhiều. Chư vị chuẩn bị bắt đầu cử hành nghi thức đi. Bạch hộ pháp còn làm phiền ngươi. Bích Cơ hướng Bạch Lăng Xương nhẹ gật đầu. Thân là truyền linh tháp cao tầng, không có người nào so Bạch Lăng Xương quen thuộc hơn hồn linh dung hợp nghi thức. Bạch Lăng Xương tâm tình thật không tốt, không muốn quản chuyện này, mà dù sao trước mặt nhiều người như vậy, lại muốn cùng lẫn nhau quan hệ trong đó, nàng chỉ có thể gật đầu. Nhiều người như vậy tiến hành hồn linh dung hợp nghi thức cần cũng không phải một chút thời gian, cũng chỉ có đi đến thần cấp nàng tới chủ trì mới có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất thuận lợi hoàn thành. Uông Thiên Vũ tầm mắt sáng rực mà nhìn xem nàng, đáy mắt mơ hồ chớp động lên hào quang. Hắn mặc dù không nói gì, nhưng ý cảnh cáo đã rất rõ ràng, hắn là tại nói cho Bạch Lăng Xương, không muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, nếu là tổn thương học viện Sử Lai Khắc học viên, hắn cùng với nàng không xong. Bạch Lăng Xương có chút tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng quay người hướng đi một bên. Đừng miểu mỉm cười nói, sẽ không, Lăng Xương là cái hết sức biết đại thể cô nương. Chương 531, ba ba ta đem hắn mang đến. Uông Thiên Vũ nhếch miệng, bao lớn tuổi rồi còn cô nương. Lão Đường, người cái khác đều tốt, liền là này nam nữ tình cảm sự tình bên trên quả thực là có chút không đáng tin cậy a. Khách khách, lão Uông, ngươi cũng không thể oan uổng ta có thể chỉ có ta nhà vị kia một cái. Lời này của ngươi muốn truyền đến nàng trong lỗ tai ta liền thảm rồi ha ha ha. Đưa Âm Miểu cười đáp. Uông Thiên Vũ cũng cất tiếng cười to, hôm nay hảo tâm tình rốt cuộc tìm được một cái phóng thích cơ hội. Dương Huy nhìn một chút hai người này, nhếch miệng thầm nghĩ, hai cái lão không biết xấu hổ, hừ. Hồn linh dung hợp nghi thức cũng không phức tạp, liền là tại đặc biệt nghi thức bên trên, hồn sư cùng hồn thú lẫn nhau tán thành ký kết khế ước. Hồn thú chuyển hóa thành hồn linh, đồng thời mang theo tự thân tinh hoa cùng một chỗ dung nhập hồn sư trong cơ thể, tương đương với dùng một loại hình thức khác sống sót. Dạng này hồn linh chẳng những có thể tại hồn sư tu vi đạt tới trình độ nhất định thời điểm giao phó hồn sư từng cái hồn hoàn, đồng thời còn có thể phụ trợ hồn sư chiến đấu. Chân chính hồn thú hình thành hồn linh là có tương đương mạnh sức chiến đấu, thậm chí không thể so dung hợp thành hồn linh trước đó kém bao nhiêu. Đối với mấy cái này hồn thú tôi nói, trở thành hồn linh chỗ tốt lớn nhất liền là có thể sống sót, đồng thời có lần nữa tiến hóa khả năng. Một khi hồn sư đột phá thành thần, chúng nó thì tương đương với thu được dài đằng đẵng sinh mệnh. Mặc dù có thể tu luyện thành thần hồn sư ít càng thêm ít, có không cơ hội dù sao cũng so không có cơ hội mạnh, dù sao cũng so trực tiếp chết đi tốt. Nguyên nhân chính là như thế, hồn thú tại tự biết không còn sống lâu nữa thời điểm, vẫn là rất có thể sẽ lựa chọn trở thành hồn linh. Các bạn học đều tại tiến hành hồn linh dung hợp nghi thức, Lam Hiên Vũ lại tại Lam Hồ Điệp dẫn đầu đi vào hồn thú xâm lâm chỗ sâu. Ca ca, người biết không? Năm đó chúng ta tới về sau tinh linh tộc phân ra phiến địa vực này làm gia viên của chúng ta liền đem nơi này mệnh danh là hồn thú xâm lâm, hai bên không can thiệp chuyện của nhau. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển về sau, ba ba nói muốn đem nơi này cải tạo thành một cái khác tinh đấu đại xâm lâm đây. Mỗi ngày đều có mới sinh mệnh sinh ra, có thể có ý tứ. Ba ba còn nói, nơi này sinh mệnh năng lượng mức độ đậm đặc vượt qua hành tinh mẹ, chỉ là sinh mệnh cấp độ không đủ. Ngày hôm đó ngươi cho ta trái cây liền là hành tinh mẹ bên trên A. Sinh mệnh năng lượng rất sung túc, càng quan trọng hơn là sinh mệnh cấp độ rất cao đây. Ta đem nó cho ba ba thật cao hứng sinh mệnh cấp độ. Lam Hiên Vũ nghe Lam Hồ Điệp hơi kinh ngạc, theo Lam Hồ Điệp trong lời nói hắn hiểu được một ít gì. Khó trách ngày hôm đó Lam Hồ Điệp nhất định phải đổi lấy chính mình sinh sinh bất tức quả. Chính mình đổi lấy cái kia thiên tử quả đúng là vô cùng chân quý, nhưng dựa theo Lam Hồ Điệp kiểu nói này, Lam Hồ Điệp tựa hồ cũng không có ăn quá thiệt lớn a. Người ưa thích liền tốt, Lam Hiên Vũ có chút cảnh giác nói ra. Hắn đến bây giờ còn không ăn thiên tử quả đâu, trong lòng không khỏi có chút hối hận, vừa rồi hẳn là nắm thiên tử quả cho đồng bạn cầm lấy, không nên mang ra. Nếu là nhìn thấy Lam Hồ Điệp phụ thân, người ta yêu cầu trả làm sao bây giờ? Nghe kinh cức lòng ý tứ, cái kia thiên tử quả là phi thường chân quý thiên tài địa bảo a, hết sức ưa thích đâu, ba ba thích ta liền ưa thích. Ca ca, người biết không, tiểu điệp gần nhất hết sức lo lắng ba ba. Ừm, ba ba của ngươi làm sao vậy, ngã bệnh sao? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Lam Hồ Điệp nói, không là sinh bệnh, ba ba nói hắn có thể sẽ vĩnh viễn rời đi ta. Ta thật không muốn ba ba đi a, có thể là ba ba nói hắn không có quyền lựa chọn. Có ý thứ gì, chẳng lẽ là mắc phải tuyệt chứng? Lam Hiên Vũ không tiếp tục hỏi, dù sao đây là người ta chuyện thương tâm, hỏi nhiều chẳng phải là nhường Lam Hồ Điệp càng buôn. Ngồi tại trên lưng của nó xác thực đặc biệt dễ chịu, lông của nó sờ tới sờ lui trơn bóng ấm áp. Tính, ngồi ở phía trên không có chút nào sóc này, so ngồi hồn đạo xe bay đều muốn thoải mái nhiều. Lam Hồ Điệp cũng không có cánh, có thể nó đúng là phi hành trên không trung, tình cờ gặp được bay lượn loại hồn thú, nó đều sẽ tránh ra thật xa. Lam Hiên Vũ lúc này ở nghĩ một số việc, theo Lam Hồ Điệp cùng Phỉ Thúy Thiên Nga cùng lúc xuất hiện hắn liền hiểu rõ, Lam Hồ Điệp tại hồn thú bên trong địa vị là khá cao, huống chi còn có nhiều như vậy hồn thú hướng nó hạ bái. Như vậy, không hề nghi ngờ, phụ thân của nó cũng là mạnh mẽ hung thú. Chẳng qua là, hung thú bên trong loài hồ cường giả là vị nào. Đối với hồn thú thế giới, hắn cũng không tính quen thuộc, chẳng qua là nghe qua một chút viễn cổ hung thú đại danh, có thể là tại những hung thú kia bên trong cũng không có loài hồ cường giả. Đang ở hắn suy tư lúc đột nhiên, nơi xa xuất hiện một cỗ không hiểu khí tức, Lam Hiên Vũ vô ý thức đem tầm mắt quang đi. Hắn phát hiện xa xa trên rừng rậm bao phủ một lớp bụi hắc sắc quang mang. Cái kia màu xám đen cho người ta mấy phần tĩnh lặng cảm giác thâm thúy đến phảng phất vực sâu không đáy, ảnh hưởng hết thảy chung quanh, liền phía dưới rừng rậm tựa hồ cũng là màu xám đen. Chúng ta muốn tới nha, Lam Hồ Điệp thanh âm truyền đến, ngay sau đó, nó đột nhiên ra tốc hướng phía cái kia màu xám đen phương hướng bay đi. Chung quanh tia sáng đột nhiên trở nên mờ đi, tựa hồ liền Lam Hồ Điệp trên thân cũng xuất hiện một tầng ánh sáng màu đen, trên lông màu lam sậm hoa văn cũng dần dần biến tối. Lam Hiên Vũ không thấy lạ, Lam Hồ Điệp cặp kia đẹp đặc biệt mắt to màu xanh lam con người biến thành màu tím sậm. Lam Hồ Điệp chậm rãi giảm xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong rừng rậm. Nó hết thảy chung quanh thực vật đều là màu đen. Lúc trước ở phía xa, Lam Hiên Vũ còn không có cảm giác được, lúc này cách rất gần, hắn mới phát hiện nơi này thực vật cũng không hề khô héo, mà là đem sinh mệnh năng lượng hoàn toàn ẩn núp không hướng ra phía ngoài phóng thích. Dạng này thực vật hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù là vĩnh hằng chi thụ cũng là không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích tự thân sinh mệnh năng lượng. Nơi này thực vật lại hoàn toàn không giống. Đây là vì cái gì? Lam Hiên Vũ mang theo lòng hiếu kỳ hướng nhìn bốn phía. Lam Hồ Điệp quyết định một cái phương hướng, trên mặt đất lao vụt. Vượt qua từng cây to lớn cây cối, phía trước rộng mở trong sáng, xanh lục bát ngát sắc đập vào mi mắt, chung quanh hết thảy màu đen vật thể đều nhiễm lên một tầng hào quang màu bích lục. Đây là một mảnh hồ nhỏ, nước hồ trong veo, bên trong có hào quang màu bích lục. Lam Hiên Vũ giật mình phát hiện nơi này nước hồ cùng những thực vật kia là giống nhau, đều đưa sinh mệnh năng lượng hoàn toàn ẩn giấu đi. Nhưng hắn có khả năng khẳng định hồ nước này bên trong ẩn chứa cực dư thừa sinh mệnh năng lượng, thậm chí không kém hơn hải thần hồ A. Chẳng qua là, này mảnh nước hồ diện tích rõ ràng muốn so hải thần hồ không lớn lắm, đường kính chỉ có ngàn mét khoảng chừng. Nhưng coi như thế, tại đây đại xâm lâm bên trong nó cũng là tương đối lớn một mảnh hồ nước. Lam Hiên Vũ lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hắn ưa thích này đủ loại là sinh mệnh năng lượng địa phương, có thể cho người tinh thần tỏa sáng cảm giác, mà lại hắn tu luyện huyết mạch chi lực phải vô cùng nhiều sinh mệnh năng lượng tới chống đỡ. Thân thể chấn động, hắn bị Lam Hồ Điệp ném xuống dưới, bình ổn rơi trên mặt đất. Lam Hồ Điệp đi đến bên hồ cúi đầu xuống, duỗi ra đầu lưỡi lớn tại trong hồ nước liếm liếm, sau đó ôn nhu nói, ba ba ta đem hắn mang đến. Lam Hiên Vũ trong lòng căng thẳng, vô ý thức ngưng thần hướng trước mặt nước hồ nhìn lại. Mặc dù hắn biết hồn thú cũng sẽ không tổn thương chính mình, nhưng nghĩ tới chính mình sắp đối mặt là một vị hung thú cấp độ cường giả, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. Chung quanh tia sáng đột nhiên trở nên mờ tối, trong hồ nước một bóng người chậm rãi nổi lên. Hắn xuất hiện về sau, tất cả ánh sáng đường tựa hồ cũng bị thân thể của hắn hấp thu, chung quanh trở nên càng thêm mờ tối, hắn một đôi tròng mắt lộ ra phá lệ sáng ngời. Chương 532, tóc đen kim mâu nam tử. Đạo thân ảnh kia có một đôi lập lòe kim quang đôi mắt, tầm mắt rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình không chỗ che thân. Ngay tại này một cái chớp mắt, bộ ngực hắn đột nhiên truyền đến một cỗ nóng bỏng, ngay sau đó, hắn cảm giác được một cách rõ ràng long thần lân phiến trong nháy mắt hướng lên di chuyển đến mi tâm của hắn. Thất thải quang mang trong nháy mắt theo long thần trên vảy khuếch tán ra đến, đem chung quanh bao quát Lam Hồ Điệp ở bên trong hết thảy tất cả đều chiếu thành màu sắc rực rỡ. Tiếng trầm thấp kêu rên theo trên mặt hồ truyền đến, cái kia đang đi tới thân ảnh ngừng lại, trong mắt kim quang cũng trong phút chốc tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có cái kia chấn nhiếp người kim quang, Lam Hiên Vũ lúc này mới thấy rõ người tới hình dạng. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên, tướng mạo anh tuấn, thân cao tại chừng 2 mét, bả vai rộng lớn, mặc một bộ trường bào màu đen, phía trên có màu vàng hoa văn. Cái kia mái tóc màu đen bên trong trộn lẫn lấy một sợi mái tóc dài vàng óng, lộ ra vô cùng đặc thù, nương theo lấy trong mắt của hắn kim quang thu lại, chung quanh tia sáng khôi phục như thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại ngay sau đó, Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được không khí chung quanh phảng phất động lại, giống như hắn vô phương động đậy phân ra Lam Hiên Vũ trước mặt. Thậm chí vô phương phát ra âm thanh, nam tử áo đen kia nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đặt tại nơi ngực của hắn. Không có gì đặc biệt cảm giác, ít nhất tại Lam Hiên Vũ cảm giác bên trong là không có, phảng phất không có cái gì phát sinh giống như. Thế nhưng, hắn thấy nam tử áo đen kia tròng mắt màu vàng óng bên trong dần dần toát ra xúc động cùng hưng phấn, sắc khóe miệng run nhẹ nhẹ. Không có sai, ta không có nhìn lầm, quả nhiên là, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới a. Nam tử áo đen cảm xúc rõ ràng có chút xúc động. Ba, người đang nói cái gì nha? Lam Hồ Điệp lệch ra cái đầu nhìn xem nam tử áo đen kia, tò mò vấn đạo. Nam tử áo đen nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được toàn thân buông lỏng, hết thảy đều trong nháy mắt khôi phục như thường. Nam tử áo đen biểu lộ rõ ràng trở nên ôn hòa dâng lên, hắn hỏi, ba mụ mụ của ngươi có khỏe không? Nghe được hắn hỏi thăm, Lam Hiên Vũ vô ý thức hồi đáp, rất tốt a. Nam tử áo đen thân thể khẽ run lên, bọn hắn đều rất tốt sao? Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, ngài nhận biết ba mụ mụ của ta sao? Hắn không nghĩ tới chính mình nghiên cứu hồn thú phụ mẫu thế mà nhận biết một vị hung thú. Trước mắt vị này không hề nghi ngờ là hung thú, là có thể hóa thân thành hình người. Hùng thú ừm, dĩ nhiên nhận biết. Nam tử áo đen trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lúc trước liền là ba ba của ngươi nắm mụ mụ ngươi bắt cóc, nếu không. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, hướng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, có lẽ cái này là thiên ý đi. Tại ta sắp làm ra gian nan nhất lựa chọn thời điểm thiên ý đưa ngươi mang đến nơi này. Thiên ý như thế, không dứt ta hồn thú này nhất mạch. Lam Hiên Vũ có chút mờ mịt nhìn xem hắn, ngài nói là có ý gì? Hắn mặc dù thông minh tuyệt đỉnh thế nhưng nghe không hiểu trước mặt vị này nói lời là có ý gì. Nam tử áo đen ôn hòa nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hồ Điệp tiễn hắn trở về đi. Bà cứ như vậy sao? Lam Hồ Điệp ngẩng đầu nghi ngờ nhìn xem phụ thân. Ừm, cứ như vậy đi. Ngươi có khả năng dẫn hắn đi ngươi nơi đó nhìn một chút, khiến cho hắn ngày mai lại trở về cũng được. Nói xong câu đó, nam tử áo đen hướng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu thân thể rời một cái, đã lần nữa đến trong hồ nước, sau đó liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Ngươi hiểu rõ cha ta nói lời sao? Lam Hồ Điệp nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nghi ngờ hỏi. Lam Hiên Vũ lắc đầu, không rõ a. Ánh mắt của ngươi làm sao biến thành màu tím sậm rồi? Lam Hồ Điệp nói, bởi vì hoàn cảnh nơi này nha, ba ba nắm nơi này cải tạo thành thích hợp nhất chúng ta chỗ tu luyện. Ta còn có một cái khác thích hợp chỗ tu luyện, ta lại ở mỗi cái địa phương đều tu luyện một quãng thời gian. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ta nhà nhìn một chút. Nói xong, Lam Hiên Vũ lại bị Lam Hồ Điệp nắm đến trên lưng. Lam Hồ Điệp lưu luyến không rời hướng lấy mặt hồ phương hướng nhìn một chút, sau đó bay lên trời trong rừng tốc độ cao chạy. Lam Hiên Vũ hồi tưởng đến nam tử áo đen nói lời từ hắn bên trong duy nhất có thể lấy được có ích tin tức chính là hắn hẳn là nhận biết mình phụ mẫu. Trừ cái đó ra, nam tử áo đen lời tựa hồ cũng không có ý tứ gì khác, nhưng theo nam tử áo đen kia trên nét mặt đến xem, hắn tựa hồ là đối đồ vật gì bình thường trở lại, cái kia lại là cái gì? Thế giới của người lớn thật có chút khó hiểu a. Lam Hiên Vũ cảm giác mình IQ vẫn còn có chút không đủ dùng. Đúng lúc này, phía trước rộng mở trong sáng, tia sáng bỗng nhiên mạnh lên, đang lâm vào trong trầm tư Lam Hiên Vũ vô ý thức ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Lập tức hắn kinh ngạc phát hiện chính mình cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Lại là một mảnh nước hồ, mà lại lúc này hắn mới phát hiện Lam Hồ Điệp lúc trước một mực là dọc theo bên hồ tốc độ cao tiến lên, lúc này bọn hắn vị trí cùng lúc trước cái chỗ kia là nối liền cùng nhau, ở giữa dựa vào một cái độ rộng không đến 10 mét hồ nhỏ kết nối. Chỗ khác thường cũng đang ở tại này. Lúc trước xung quanh hồ nước tất cả cây cối tất cả đều bị nhuộm thành màu đen, có thể là giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ thấy này mảnh nước hồ thời điểm, cảm giác đầu tiên liền là hết thảy chung quanh đều đúng vậy, sáng lên. Tại đây mảnh đồng dạng hiện lên màu xanh biếc xung quanh hồ nước, mỗi một cây cối đều là màu vàng phát sáng lên, cùng lúc trước màu đen một trời một vực. Màu vàng, lại là màu vàng, mà lại là loại kia tràn đầy ánh nắng khí tức màu vàng. Lam Hồ Điệp dừng bước lại, Lam Hiên Vũ lần nữa bị nó ném xuống dưới. Lúc này Lam Hiên Vũ mới phát hiện Lam Hồ Điệp trên thân hết thảy màu trắng mau đều nhiễm lên một tầng màu vàng nhạt hết sức kỳ dị. Hắn thấy Lam Hồ Điệp con mắt lúc phát hiện con mắt của nó cũng thay đổi thành màu vàng nhạt, khí tức của nó cũng phát sinh biến hóa. Khí tức của nó vậy mà lại theo vị trí địa điểm khác biệt mà phát sinh chuyển biến. Lại có như thế kỳ dị hồn thú không? Không chỉ có là hồn thú kỳ dị, trước mắt nơi này cũng cực kỳ kỳ dị a. Nơi này cùng trước đó cái chỗ kia một dạng, tràn đầy nồng đậm sinh mệnh khí tức. Hai bên cây cối là màu đen cùng màu vàng hai loại phân biệt rõ ràng màu sắc. Liên tưởng đến trước đó Lam Hồ Điệp nói lời, Lam Hiên Vũ mơ hồ hiểu rõ nơi này hết thảy cũng không là nguyên bản chính là như vậy, mà là hồn thú đi vào tinh linh tinh về sau đối với nơi này tiến hành cải tạo, để trong này hết thảy phát sinh cải biến. Nơi này thật sự là quá kỳ diệu, nồng đậm sinh mệnh khí tức khiến cho hắn cảm thấy hết sức thoải mái, hắn thật nghĩ ngâm tại này trong hồ nước tu luyện a. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được sau lưng có một cỗ lực lượng truyền đến, hắn lập tức khống chế không nổi thân thể, hướng về phía trước ngã nhào. Bịch một tiếng, hắn rơi vào trước mặt trong hồ nước. Sau lưng hắn Lam Hồ Điệp cười híp mắt thu hồi móng vuốt, trong ánh mắt thật đắc ý, ai bảo ngươi ngẩn người đâu. Hì hì ha ha, thật có ý tứ nha. Nói xong, nó thả người nhảy lên, đồng dạng nhảy vào trong hồ nước. Lam Hiên Vũ rơi vào trong hồ nước, đầu tiên là giật nảy mình, nhưng hắn lập tức liền đoán được chính mình là bị Lam Hồ Điệp đẩy tới. Hắn không có bối rối, bởi vì hắn tại Hải Thần Hồ bên trong tu luyện qua rất nhiều lần, ngâm tại đây loại tràn ngập sinh mệnh năng lượng trong hồ nước hắn là có kinh nghiệm. Chương 533, nhà của Lam Hồ Điệp. Có thể là rơi vào trong hồ về sau, Lam Hiên Vũ rất nhanh cũng cảm giác được không giống nhau. Không sai, này trong hồ nước đúng là tràn đầy sinh mệnh năng lượng, không kém hơn hải thần hồ, có thể là nơi này sinh mệnh năng lượng cùng lúc trước hắn tại hải thần hồ bên trong cảm nhận được sinh mệnh năng lượng hoàn toàn khác biệt. Hải thần hồ bên trong sinh mệnh năng lượng là ôn hòa, mà lại không có bất kỳ cái gì chất bẩn, hắn hấp thu loại kia sinh mệnh năng lượng lúc tự nhiên thông thuận, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Trước mắt hồ nước này bên trong ngoại trừ có sinh mệnh năng lượng, còn có mặt khác năng lượng a. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ ngực huyết mạch vòng xoáy bắt đầu cấp tốc xoay tròn, hấp thu sinh mệnh năng lượng, đồng thời, Lam Hiên Vũ phát hiện thất thải trong nước xoáy, 7 loại màu sắc bên trong màu vàng kim cùng màu đen đột nhiên trở nên chói mắt, chúng nó trở nên lóa mắt về sau, nguyên bản tràn vào Lam Hiên Vũ trong cơ thể vô cùng không thích ứng sinh mệnh năng lượng lập tức trở nên bình ổn, hắn cảm giác tựa như là tại hải thần hồ bên trong tu luyện một dạng. Màu vàng kim cùng màu đen. Nà nà chỉ bảo hắn thời điểm từng nói với hắn, hắn này trong nước xoáy 7 loại màu sắc phân biệt đại biểu cho 7 loại nguyên tố, màu đỏ đại biểu hỏa nguyên tố, màu lam đại biểu thủy nguyên tố, màu vàng đại biểu thổ nguyên tố, màu xanh đại biểu phong nguyên tố, màu bạc đại biểu không gian nguyên tố, màu vàng kim đại biểu quang nguyên tố, màu đen đại biểu ám nguyên tố. Nói cách khác, giờ này khắc này sáng lên 2 loại màu sắc đại biểu là quang nguyên tố cùng ám nguyên tố. Nà nà cũng đã nói, tại đủ loại nguyên tố bên trong có một ít nguyên tố là lẫn nhau đối lập. Đối lập cường liệt nhất cơ hồ là hoàn toàn tương phản, hai đôi nguyên tố liền là nước cùng hỏa, sáng cùng tối. Hắn hiện tại nương tựa theo chính mình mạnh mẽ năng lực khống chế, đã có thể cho thủy, hỏa hai loại nguyên tố sinh ra mạnh mẽ lực bộc phát. Nhưng quang nguyên tố cùng ám nguyên tố ở giữa xung đột tại phía xa thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố phía trên, hắn còn trưởng khống không được trước mắt này ẩn chứa như thế nồng đậm sinh mệnh năng lượng nước hồ, làm sao lại đồng thời có quang nguyên tố cùng ám nguyên tố hai loại hoàn toàn khác biệt nguyên tố đâu. Đây quả thực là quá kỳ lạ. Lúc này, chung quanh dòng nước đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, sau đó hắn liền thấy to mọng Lam Hồ Điệp đi tới bên cạnh mình. Lam Hiên Vũ thân ở trong nước, lại ở vào huyết mạch vòng xoáy hấp thu sinh mệnh năng lượng trạng thái, lập tức cảm giác được một cách rõ ràng, trong hồ nước quang nguyên tố cùng ám nguyên tố tất cả đều ra tốc hướng phía Lam Hồ Điệp phương hướng dâng trào mà đi, như trăm sông đổ về một biển. Hắn huyết mạch vòng xoáy lực kéo đều không có Lam Hồ Điệp trên người lực hấp dẫn lớn. Thời gian, Lam Hồ Điệp trên thân xuất hiện lần nữa biến hóa. Màu trắng mao đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim, màu lam sậm hoa văn thì hoàn toàn biến thành màu đen, cùng nguyên bản dáng vẻ khả ái so sánh, lúc này ngâm tại trong hồ nước nó nhìn qua trở nên uy nghiêm mấy phần. Đây là nó là đang mượn trợ quang nguyên tố cùng ám nguyên tố tu luyện. Chẳng lẽ nó là đồng thời có quang nguyên tố cùng ám nguyên tố loài hồ hồn thú sao? Có thể là tại Lam Hiên Vũ trong trí nhớ, cho dù là tại học viện sử lai khắc ghi chép bên trong cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này hồn thú. Lam Hồ Điệp đến tột cùng là một đầu như thế nào lão hồ a? Lam Hiên Vũ tự hỏi vấn đề này, đồng thời mở to hai mắt nhìn xem trước mặt Lam Hồ Điệp. Lam Hồ Điệp đúng lúc này hướng hắn vọt tới, cúi đầu xuống đem hắn cõng tại trên lưng mình, ngay sau đó đột nhiên hướng nước hồ chỗ sâu kín đáo đi tới. Lam Hiên Vũ lập tức cũng cảm giác được mối nguy, hắn là người, dĩ nhiên không thể tại dưới nước hô hấp. Bằng tiếc lấy thân tu vi, ngắn ngủi nín thở là không có vấn đề, có thể là một lúc sau, hắn vẫn là sẽ bị nín chết a. Mà lại theo lặn xuống chiều sâu gia tăng áp lực nước khiến cho hắn cảm nhận được mạnh mẽ lực áp bách ngực cực kỳ buồn bực. Lam Hiên Vũ nghĩ dâng lên, rời đi Lam Hồ Điệp phía sau lưng, đến trên mặt nước hô hấp. Nhưng lúc này Lam Hồ Điệp trên lưng lông dài cấp tốc quấn quanh ở trên người hắn, đưa hắn cố định đến không thể động đậy. Lam Hiên Vũ trong lòng kinh hãi, vô ý thức mong muốn thôi động tự thân hồn lực thoát khỏi, nhưng hắn tiếp theo một cái chớp mắt liền bình tĩnh lại. Cũng không phải ai cũng có thể làm đến tại nguy hiểm trạng thái dưới giữ vững tỉnh táo. Lam Hiên Vũ sở dĩ có thể làm đến là bởi vì hắn quen thuộc tại đủ loại đột phát tình huống dưới bình tĩnh suy nghĩ. Này đã muốn cảm tạ lão sư của hắn Ngân Thiên Phàm, cũng muốn cảm tạ Đường Chấn Hoa. Bị hai vị này lão sư ma quỷ luyện tập thời điểm, nếu như hắn không thể tại thống khổ trạng thái dưới giữ vững tỉnh táo chỉ sẽ thảm hại hơn. Tại tỉnh táo lại về sau, Lam Hiên Vũ đầu tiên nghĩ đến một vấn đề chính là hắn dù như thế nào cũng không thể nào là Lam Hồ Điệp đối thủ. Nói cách khác, nếu như Lam Hồ Điệp thật muốn gây bất lợi cho hắn, hắn là không có biện pháp nào. Dãy dụa tự nhiên cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà lại thấy thế nào Lam Hồ Điệp đều không giống sẽ tổn thương hắn. Nghĩ rõ ràng hai điểm này về sau, hắn tự nhiên là không dãy dụa nữa, mà là nỗ lực thôi động chính mình huyết mạch vòng xoáy, hấp thu phía ngoài sinh mệnh năng lượng, đồng thời điều chỉnh khí tức của mình tận khả năng để cho mình có thể nhiều nín thở một quãng thời gian.